Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 388, cái tát. 6 chương, Trịnh Lập Đức nói, Đại Tổng Quan, hai ta vị đại tiểu thư là may mắn. Nếu là sinh vì thân nam nhi, vậy cũng phải đi biên giới ngây ngốc một năm. Quá nguy hiểm, Sở Ly nhíu nhíu mày. Hoàng tử đâu? Hắn lập tức bật cười. Nhìn lại mỗi vị hoàng tử đều đối với chiến tranh có hiểu rõ. Hoàng tử nhi tử đi lên chiến trường. Kia rất hiển nhiên. Hiện tại hoàng tử đều đã xài qua rồi. Hiện tại đến phiên con của hắn. Đồng lứa tiếp đồng lứa. Đều chạy không khỏi. Đúng. Trịnh Lập Đức thở dài. Sở Ly nói. Cho nên mỗi vị hoàng tử đều biết đại quý triều không dễ. Muốn luôn luôn cảnh giác đại ly. Thế là bị buộc sinh ra tinh tiến tâm, không đến mức trở thành trầm mê ở hưởng thụ hôn quân. Là, đây cũng là thái tổ hoàng đế một mảnh khổ tâm. Trịnh Lập Đức nói, cũng may mà dạng này, mới để ta đại quý quân chủ đời đời anh minh, không có đi ra hôn quân. Hai người nói chuyện, chậm chậm rời xa cửa thành. Bên ngoài quan đạo rất bên trên náo nhiệt, có binh sĩ trấn giữ, không nhìn thấy người bình thường. Trên đường đều là mỗi cái vương phủ người. Ngay cả như vậy, cũng như trước náo nhiệt, nam nữ đều một thân trang phục, nam khí khái anh hùng hừng hực, nữ tư thế hiên ngang, giống như thật muốn ra chiến trường đồng dạng. Này đối rất nhiều vương phủ đàn ông tới nói, lại là sớm thích ứng một lần chiến trường. Tương lai hắn muốn bước vào dạng này chiến trường, có thể thấy được này đi săn đại điển cũng là một phen khổ tâm. Cũng không phải là thuần túy chơi đùa. Mọi người lẫn nhau tụ cùng một chỗ. Cũng có thể tăng tiến cảm tình. Lại tốt cảm tình. Không thường thường gặp mặt cũng liền nhạt. Dạng này đi săn đại điển đối gia tăng hoàng tộc lực ngưng tụ rất có ích lợi. Sở Ly thầm than. Những này sáng lập vương triều không có một cái nào người tầm thường. Mỗi một hạng trọng đại hoạt động đều bao hàm phi phàm trí tuệ. Di trạch hậu nhân. Hai người nói chuyện công phu. Bỗng nhiên ba kỵ phóng ngựa xông ra cửa thành, trực tiếp phóng tới hắn. Sở Ly quay đầu nhìn lại, ba thớt tảo hồng mã như hất lên sa tanh một loại. Dưới ánh mặt trời lập lè sáng lên, trong chớp mắt vọt tới hắn tiếp cận, như hắn không nhường đường, liền muốn đụng vào. Sở Ly vung tay áo một cái, lực lượng mãnh liệt bỗng dưng mà sinh, giống như một bức tường dọc tại hắn bên cạnh. Duật, chấm ngoặc kép. Tuấn mã nhẹ tê lấy, đứng thẳng người lên dừng ở khí tường phía trước, phanh phanh phanh, ba đạo trầm đục, ba cái kỵ sĩ nhưng không có tốt như vậy vẫn, bay ra ngoài, hạ tới Sở Ly phía sau hắn, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình quay đầu tới, Lãnh Thu nhăn nhăn mũi, nhìn chằm chằm trên mặt đất người, đắc ý khẽ nói, nên, ba cái kỵ sĩ đứng lên, hai cái trung niên nam tử, một cái mập mạp thanh niên. Sắc mặt hắn đều âm trầm đến muốn nhỏ xuống nước đến. Ánh mắt hừng hực tựa như phun lửa. Oán hận nhìn chằm chằm Sở Ly một đoàn người. Đặc biệt là mập mạp thanh niên. Mặt thịt béo run rẩy, tức điên lên. Ai làm? Mập mạp thanh niên trầm giọng hỏi nhất đạo. Thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. Trịnh Lập Đức ôm một cái quyền. Gặp qua tiểu vương ra. Cút sang một bên. Không có nói chuyện với ngươi. Mập mạp thanh niên khoát tay chặn lại, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thu. Lãnh Thu, ngươi còn dám tới, thật sự là lá gan không nhỏ. Lãnh Thu khẽ nói, ta dựa vào cái gì không dám tới. Lãnh Đào, ngươi cho rằng liền ngươi lợi hại. Tất cả mọi người sợ ngươi, thật sự là cười chết người. Lãnh Đào hai mắt nhắm lại, cắn răng khẽ nói, Giao gia vừa rồi giở trò hạ thủ. Tha cho ngươi một cái mạng. Ta còn cho ngươi một cơ hội đâu. Lãnh Thu đắc ý khẽ nói. Quẳng cái ngã gục. Còn không biết xấu hổ nói này khoác lác. Tức thời còn không xám xịt xéo đi. Lại vẫn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật làm cho người cười rớt lại răng hàm. Lãnh Thu. Nhìn lại ngươi là mời cao thủ a. Lãnh Đào khinh thường nói. Thì tính sao. Ngươi như thường được bị đánh. Lãnh Thu nhếch môi đỏ. Oán hận nói, nhìn lần này ai bị đánh. Sở Ly đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lãnh Thu cùng Lãnh Đào tại đấu võ mồm. Hắn nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh Lập Đức thấp giọng nói. Thành Vương con trai trưởng. Sở Ly gật đầu. Khó trách như vậy ngang ngược. Lại là Gia Phong gây ra. Học lão tử nhà mình. Vừa rồi ai làm? Lăn ra đến. Lãnh Đào không còn cùng Lãnh Thu đấu võ mồm. Chiều lấy Sở Ly đám người gào to một tiếng. Tiêu Thi thản nhiên nói. Con cái nhà ai? Như vậy đối trưởng bối vô lễ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Đào lúc trước đưa ánh mắt toàn xuống trên người Lãnh Thu. Không nhìn người khác. Lúc này mới thấy được Tiêu Thi. Ánh mắt vừa rơi xuống đến trên mặt nàng. Nguyên bản lời mắng người liền im bặt mà dừng. Tống Lưu Ảnh cười nhạt cười. Thành Vương nhi tử. Hỗn thế ma vương một cái. Gì cũng không sợ. Chớ chấp nhặt với hắn. Vị cô nương này. Hữu lễ. Lãnh Đào ôm quyền gạt ra nụ cười. Mặt béo giống như lách vào thành một đoàn. Mắt nhỏ không thấy được. Tiêu Thi thản nhiên nói. Ta là An Vương Phi. Ngươi cái kia gọi ta bá mẫu. Nguyên lai cô nương liền là tam bá mới cưới chính phi. Thất kính thất kính. Lãnh Đào ha ha cười nói. Mắt nhỏ đặt vào tặc quang. Nhìn chằm chằm Tiêu Thi mặt ngọc. Thở dài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thi nhẹ trao lại đại mi. Thản nhiên nói. Ngươi cần phải đi. Đúng đúng. Ta phải đi. Lãnh Đào vội vàng gật đầu. Lập tức kịp phản ứng. Bận bịu lại lắc đầu. Không đúng không đúng. Ta còn không có tìm tới hạ thủ đâu. Tiêu bá mẫu. Ai. Gọi như vậy quá dày già. Đem cô nương ngươi kêu già rồi. Tiêu Thi không nhịn được nói. Ta trẻ lại. Cũng là ngươi tam bá mẹ. Đi thôi. Chậm đã. Lãnh Đào lắc đầu nói. Ta muốn tìm xuất thủ mới đi. Chính ngươi không cẩn thận té. Kỹ thuật không tinh oán được ai. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Quay người nhẹ nhàng khấu ngựa. Bạch mã nhẹ lật nhỏ chân. Chạy chậm lên. Đám người đi theo chạy chậm lên tới. Lãnh Đào vội vàng kêu lên. Không chuẩn đi. Hắn chừng một cái hai người trung niên. Hai trung niên lắc đầu. Thấp giọng nói. Công tử, thả hắn đi là được. Đánh giám. Lãnh Đào gầm thét một tiếng. Khẽ nói. Không có tìm được kia hạ thủ. Ta tuyệt không ưng thuận. Công tử. Chấm ngoặc kép. Một người trung niên thấp giọng nói. Dù cho tìm ra đến. Cũng không chiếm được lợi ích. Chờ Trần lão đến đây lại tính sổ cũng không muộn. Ngược lại liền là hắn này nhóm người. Lại trốn không thoát. Liền là được. Một người trung niên nhân khác cũng bận bịu khuyên nhủ. Lãnh Đào khẽ nói. Không được. Ta hôm nay còn không tin. Công tử. Chấm ngoặc kép. Hai người trung niên đều thấp giọng khích lệ. Hắn thân vì thiên ngoại thiên cao thủ. Đứng đầu rõ ràng vừa rồi kia một lần đáng sợ. Thân thể trong nháy mắt bị lực lượng vô hình gò bó. Bất lực phản kháng. Nếu không, thân vì hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Làm sao có thể rắn chắc chắc quẳng cái té ngã. Càng không có thể bảo vệ Lãnh Đào. Lãnh Đào lớn tiếng kêu lên. Lãnh Thu, không chuẩn đi. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Lãnh Thu cưỡi ngựa, bĩu môi lớn tiếng nói. Ta còn trở mặt đâu. Mặc kệ ngươi. Lãnh Đào nhảy lên ngựa đuổi tới. Lớn tiếng khẽ nói. Ai ra tay. Tranh thủ thời gian đứng ra. Nếu không chớ sợ ta không khách khí. Sở Ly lắc đầu thở dài. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất. Hắn duỗi duỗi tay. Tiểu vương ra. Là ta. Trần không không tại. Ngươi cũng dám như vậy làm càn. Ngươi là ai? Lãnh Đào nhìn hắn chằm chằm khẽ nói. Trần lão không tại làm sao rồi? Ngươi chẳng lẽ dám đánh ta? Sở Ly thở dài. Đưa tay một cái. Ba. Lãnh Đào bụm mặt. Khó có thể tin. Mắt nhỏ trợn thật lớn. Ngươi. Ngươi. Sở Ly nói. Về sau đi đường nhìn một chút phía trước. Chớ xông mạnh đụng thẳng. Cẩn thận một chút. Miễn cho đem chính mình đâm chết. Ngươi là ai? Lãnh Đào nộ hống. Sở Ly lắc đầu. Đi thôi. Đám người giục ngựa ra tốc. Tức khắc tuấn mã bắt đầu rong ruổi ra. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.